Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 207. Phong Thanh Xà, chương 212. Phong Thanh Xà tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu Đoạn Thu cùng Lam Thủy Nhi nhận được nhiệm vụ kỳ hạn là 10 ngày. Chỉ cần ở trong vòng 10 ngày hoàn thành liền có thể được khen thưởng. Đương nhiên nếu như vượt qua cái này kỳ hạn hoàn thành khen thưởng sẽ biến ít. Nếu như xong không được có thể đi trở về xin thất bại. Cũng không chụp món đồ gì. Mang theo Lam Thủy Nhi ở Thiên Phong Thành đi rồi nhanh một ngày. Đoạn Thu có thể chưa quên đến Thiên Phong Thành là làm cái gì? Các loại nghề nghiệp sách skill đã mua. Đất cũng tiền trả hoàn thành, đón lấy chính là xây dựng địa đồ, bất ngờ được một khối công hội lãnh địa, địa đồ chế tác thời gian thì càng thêm hơn nhiều. Đoạn Thu về trước khi đi sẽ đem lãnh địa chu vi địa hình toàn bộ tra xét một lần. Nơi nào có quái vật gì loại hình đều muốn rõ ràng. Ngoại trừ lãnh địa chu vi địa đồ, còn muốn tìm ra một cái từ Tuyết Nguyệt Trấn nhỏ dẫn tới Thiên Phong Thành an toàn con đường. Vì là mấy sau 10 ngày làm chuẩn bị, nếu như là Đoạn Thu một người phỏng đoán rất khó hoàn thành công việc này. Cũng còn tốt Đoạn Thu có rất nhiều mỹ lệ hơn nữa trung thành thủ hạ. Nếu như không có Dạ Oanh chiến cơ, vẽ địa đồ công tác phỏng đoán sẽ phi thường khó khăn. Đoạn Thu một người đi tới buồng lái, hắn muốn nhìn một chút địa đồ hiện tại vẽ bao nhiêu. Buồng lái nếu như toàn bộ ngồi đầy cần 7 người. Hiện tại buồng lái chỉ có 2 người ở thao tác thời cơ chiến đấu. Đoạn Thu đi vào buồng lái phát hiện Phong Lăng dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Nàng đang cẩn thận giáo 2 tên người mới một ít lái xe phương diện sự tình. Nhìn thấy Đoạn Thu đi vào nhất thời dùng cái kia nàng như bạch ngọc mặt trái xoan mỉm cười nhìn. Sang, chủ nhân ngươi làm sao đến rồi, Phong Lăng nghi ngờ hỏi. Đoạn Thu bình thường cũng sẽ không đến buồng lái. Hiện tại buồng lái đều là nàng ở quản lý. Có điều có thành viên mới gia nhập sẽ không có trước đây như vậy mệt mỏi. Đoạn Thu nghe xong nhất thời lộ ra u hoán vẻ mặt. Ta làm sao liền không thể tới, hắn biết mình bình thường mặc kệ rất nhiều chuyện. Có không ít Đoạn Thu không nghĩ tới sự tình đều là những này bị phục sinh muội giấy môn hoàn thành. Đương nhiên không phải. Chủ nhân ngươi không đi bồi tiếp cái nào manh muội giấy à, Phong Lăng có chút đố kỵ nói rằng. Đoạn Thu đương nhiên biết nàng nói tới ai. Cười ha ha, nàng đi nghỉ ngơi, ta này không phải chuyên đến xem ngươi mà, Phong Lăng nghe xong bĩu môi hiển nhiên không tin. Nếu như là đến xem chính mình liền không thể đến buồng lái. Mà nên đi nghỉ ngơi thất, chủ nhân, ngươi là đến xem địa đồ đi. Hey, bị vạch trần Đoạn Thu trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Phong Lăng nhìn Đoạn Thu xoắn suýt dáng vẻ nhất thời nở nụ cười. Nàng đi tới Đoạn Thu bên người thân mật kéo lại Đoạn Thu cánh tay. Ta tới nói đi, địa đồ hiện tại vẽ không ít. Chúng ta khi đến địa đồ đã vẽ xong xuôi. Có điều trên bản đồ cũng không có cái gì tốt con đường. Cùng lúc trở về cần phải tiếp tục kiểm tra. Hiện tại Dạ Oanh chiến cơ ở lãnh địa biên giới phi hành. Chính đang quay chụp phía dưới địa hình, sau đó thông qua hệ thống trí tuệ nhân tạo vẽ lập thể mô hình. Phong Lăng kéo Đoạn Thu đi tới trước màn ảnh, một không hoàn chỉnh hình vuông địa đồ xuất hiện ở bên trên. Địa đồ chỉ có phía dưới cùng có hình ảnh, những nơi khác đều là một vùng tăm tối. Thực sự là khổ cực ngươi, Đoạn Thu cảm động nói rằng. Phong Lăng nghe xong hì hì cười nói, vậy thì nhiều bồi theo ta, nói thế nào ta cũng là người khế ước bầu bạn, nghe được bầu bạn này một từ. Đoạn Thu không biết phải nói gì, suy nghĩ một chút không thể làm gì khác hơn là nói rằng. Hừm, cùng địa đồ vẽ xong xuôi chúng ta liền đi thăm dò nơi này, hay lắm. Đây chính là ngươi nói, không cho đổi ý, Phong Lăng nghe xong lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau mấy tiếng địa đồ vẽ xong xuôi, lãnh địa chu vi ngũ 10 km địa hình đều phi thường rõ ràng. Số liệu phát động đến tất cả mọi người loại nhỏ trong máy vi tính. Lam Thủy Nhi còn đang nghỉ ngơi, Đoạn Thu không có đi quấy rối. trực tiếp kêu lên Phong Lăng cùng Tử hai nữ bắt đầu rồi thăm dò. Chúng ta bắt đầu từ nơi này thăm dò, nơi này có nhiệm vụ phong thanh xà. Chúng ta muốn bắt đến 5 tấm da rắn, Đoạn Tu nhìn một chút địa đồ. Sau đó cùng nhiệm vụ mặt trên đưa ra địa điểm so sánh một hồi xác định vị trí này. Ở dưới chân núi một mảnh hồ phụ cận, nơi này khoảng cách lãnh địa có 20 cây em dáng vẻ. Nhiệm vụ này khen thưởng 300 hắc ám tệ. Đoạn Thu ở Thiên Phong Thành đi dạo một vòng gần như cũng biết giá hàng. Một bữa cơm 10 cái hắc ám tệ tả hữu. Có thuộc tính cơm nước căn cứ thuộc tính sẽ tăng cao. Đoạn Thu cùng Lam Thủy Nhi xem qua thực đơn. Ăn cơm sau sẽ có một ngày trạng thái bổ trợ. Có chính là phép thuật lực tương tác. Có chính là thể lực tốc độ khôi phục loại hình. Những thức ăn này ở 100 hắc ám tệ đến 2000 hắc ám tệ chi gian. 300 hắc ám tệ đủ một phổ thông người mạo hiểm ăn chừng mấy ngày. Đương nhiên có ăn cũng không được, người mạo hiểm cũng phải nghỉ ngơi. Dừng chân địa phương khá là quý, một ngày là 50 hắc ám tệ, một buổi tối là 20 hắc ám tệ. Căn cứ hoàn cảnh không giống giá cả cũng không giống nhau. Nơi này phong cảnh thật không tệ, Phong Lăng không có xuyên giáp máy. Nói thế nào nàng cũng là một tên hắc ám ma pháp sư. Coi như không mặc trang bị cũng có thể có rất nhiều thủ đoạn công kích. Phong Lăng xem ra rồi cùng 17-18 tuổi thanh xuân hoạt bát thiếu nữ như thế. Một thân màu xanh lam quần áo thường đem vóc người hoàn mỹ phác họa ra đến. Màu đen áo choàng phát theo gió phiêu lãng xem ra phi thường thanh thuần đáng yêu. Nếu như không phải bên cạnh Tử cầm trong tay màu trắng bạc thứ kiếm. Không người biết còn tưởng rằng mấy người là đến du lịch mà không phải để chiến đấu. Phong cảnh là không sai, Tử cũng theo gió lăng ánh mắt quan sát chu vi. Nàng một là vì ngắm phong cảnh, hai là vì quan sát có hay không nguy hiểm ẩn nhi. Đoạn Thu dùng tay gãi gãi đầu nói rằng, chúng ta đi thôi, phong thanh xà nên ở hồ nước phụ cận. Con muốn đi tới một khoảng cách, nếu như phát hiện cái gì liền ghi chép xuống, ba người hướng về nhiệm vụ địa điểm đi tới. Trong khu rừng rậm rạp không ngừng truyền đến trùng kêu to điều. Có lúc còn sẽ xuất hiện một ít quái vật tiếng gào. Một đường hạ xuống Đoạn Thu dĩ nhiên hái được một cây cấp 4 đóa hoa. Xem tới nơi này vẫn không có người mạo hiểm giấu chân. Là cái không có bị thăm dò quá địa phương. Tìm tới, Phong Lăng chạy đến Đoạn Thu bên người nhỏ giọng nói. Nàng chỉ cách đó không xa trong rừng Germany ba người cẩn thận từng ly từng tí một tìm tòi. Quá khứ, rất nhanh sẽ nhìn thấy nhiệm vụ mục tiêu phong thanh xà. Mặc dù là xà thế nhưng nhắc nhở cũng không nhỏ. Tử ẩn núp quá khứ điều tra một hồi dĩ nhiên là cấp 7 quái vật. Cấp thấp ma thú chỉ biết một chút phổ thông phép thuật. Có hai con, chúng ta một người một con. Phong Lăng người chú ý quan sát bốn phía Tử tra xét trở về nói rằng. Phong Lăng gật gật đầu biểu thị chính mình không thành vấn đề. Đoạn Thu cũng cho Tử một không thành vấn đề vẻ mặt. Liệt diễm đâm xuyên, thí hồn kiếm khí. Đoạn Thu đến công kích khoảng cách sau trực tiếp phát động skill. Cách đó không xa Tử cũng phóng thích đếm tới kiếm khí. Cấp 7 ma thú bình thường Đoạn Thu còn không chạm từng thấy. Đây là lần thứ nhất, vì lẽ đó vừa mới bắt đầu liền khiến cho dùng công kích mạnh nhất. Phong thanh xà là phổ thông ma thú, năng lực cảm nhận còn không hề tốt đẹp gì. Nếu như là thật sự ma thú từ lúc Đoạn Thu mấy người tới gần thời điểm liền sẽ phát hiện. Hai người đánh lén cũng phải xính. Phong thanh xà có 20.000 điểm sinh mệnh. Đoạn Thu liệt diễm đâm xuyên đánh ra hơn 500 điểm thương tổn. Tí hồn kiếm khí càng là tiếp cận 1.000 điểm. Đây cũng là bởi vì phép thuật cùng kiếm khí kết hợp sản sinh skill. Uy lực to lớn, hết chương.